Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2030, chương 2030, không liên quan gì đến ta. Còn chưa đếm tới ba âm thanh, một thân ảnh vụt xuất hiện, là một áo xanh gã sai vặt. Gã sai vặt thần sắc bình tĩnh, đối Lý Văn Húc lên tiếng nói, chủ nhân nhà ta cho mời. Lý Văn Húc nhìn thoáng qua Lý Kỳ Phong. Lý Kỳ Phong không để lại dấu vết gật đầu. Đi theo gã sai vặt, Lý Kỳ Phong cùng Lý Văn Húc rẽ trái rẽ phải đến một chỗ vắng vẻ trong sân. Còn chưa tiến vào trong sân, chính là nghe được chó sủa loạn âm thanh. Áo xanh gã sai vặt mở cửa, sau đó làm ra một cái dấu tay xin mời. Lý Kỳ Phong cùng Lý Văn Húc tiến vào trong sân. Trong sân, ngồi ngay thẳng một thanh âm, thân thể béo tốt, ngồi ở chỗ đó tựa như là một tòa núi nhỏ đồng dạng. Các ngươi là người phương nào? Theo Lý Kỳ Phong cùng Lý Văn Húc tiến vào trong sân. Một đạo chất vấn âm thanh vang lên, Lý Văn Húc vừa cười vừa nói. Chúng ta tới là vì một ít chuyện, các ngươi muốn hỏi sự tình ta không biết. Ta cũng không truy cứu các ngươi tại Minh Nguyệt trong phường nháo sự. Tranh thủ thời gian cút cho ta. Một đạo thô lỗ thanh âm vang lên. Lý Văn Húc trong thần sắc lộ ra một tia tức giận. Thật là không biết trời cao đất rộng đồ vật. Khẩu khí thật lớn. Lý Văn Húc ngữ khí băng lãnh nói. Kia ngồi ngay ngắn thân ảnh đứng lên. Cùng lúc đó, một mực nằm tại bên cạnh hắn. Tựa như là con nghé đồng dạng lớn nhỏ màu đen đại cầu đột nhiên xông ra. Màu đen đại cầu mở ra miệng to như chậu máu cắn xé hướng Lý Văn Húc. Lý Văn Húc thân thể không nhúc nhích tí nào. Bàng hoa đúng mức xuất hiện. Thời cơ bắt giữ 10 phần hoàn mỹ. Trường thương ám sát mà ra. Trực tiếp là vô tình xuyên qua đánh đại cầu cổ họng. Một tiếng nghẹt ngào âm thanh truyền ra. Đại cầu thân thể bị nện rơi vào đất. Nhìn kỹ phía dưới, cái này màu đen đại cầu giống sư không phải sư, giống như hổ không phải hổ. Nhìn xem chính là hung mãnh dị thường. To con hán tử gặp này không khỏi phát ra gầm lên giận dữ. Các ngươi lại dám giết ta bảo bối. Bàng hoa đem trường thương kháng trên bả vai phía trên, trong thần sắc mang theo mấy phần cuồng ngạo ý cười. Chậm rãi nói, ngươi nhất nghe tốt ta, nếu không ta cũng làm cho ngươi giống như là đây là giống như chó chết. Ngôn ngữ vừa ra, to con hán tử lập tức thần sắc trở nên xanh xám. Hai con ngươi đột nhiên sung huyết, quanh thân sát ý phun trào. Sau một khắc, thân thể của hắn xông ra, soạt thanh âm truyền ra, chỉ gặp hắn trong hai tay nắm chặt một cây thô to màu đen xích sắt. Lăng không quật mà ra, bàng hoa trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Dù là ba thước giao long biến, trường thương phía trên bá đạo nội lực phun trào, truyền ra rít lên một tiếng. Bàng hoa trong tay kia một thanh tinh hồng sắc trường thương khỏa hẹp lấy uy thế cường đại. Hóa thành một đầu giao long hướng phía hắn đánh tới. To con nam tử thân thể đứng vững, xích sắt đột nhiên băng thẳng. Sau đó tựa như là một cây thô to côn sắt bình thường. Quật mà ra, đánh tới hướng bàng hoa. Bàng hoa nhướng mày, nam tử trước mắt thật sự chính là có nhiều thứ. Trong lòng tính toán mà tính, biết cái này kẻ đến không thiện. Lập tức trường thương nằm ngang ở trước ngực. Xích sắt một mặt rơi vào trường thương phía trên. Lực đạo bá đạo vô song. Cùng lúc đó, bàng hoa ra trường thương cũng là lộ tại kia xích sắt thô to phía trên. Hai người thân thể đều vào lúc đó chấn động, nhào nhào tránh lui hai bên, đợi cho linh áp tán đi. Hai người cách xa nhau hơn 10 trượng, sau đó đứng vững thân thể. Lý Kỳ Phong khẽ trao mày, cái này nhìn như mập mạp thậm chí ngay cả đi đường đều thịt mỡ run rẩy nam tử lại là thiên nhân. Cảnh cao thủ. Mà lại thực lực còn không yếu. Lý Văn Húc quả nhiên không có nói sai. Cái này Minh Nguyệt phường phía sau quả nhiên là không đơn giản. thân thể đứng vững, kia béo tốt nam tử trong thần sắc cũng là lộ ra cũng là kiêng kỵ. Ánh mắt nhìn về phía Lý Văn Húc, nam tử mở miệng nói, các ngươi rốt cuộc là ai? Lý Văn Húc chậm rãi nói, chúng ta là ai không trọng yếu, chúng ta là vì Tào Thụy Khanh chết mà đến. Béo tốt nam tử thần sắc hơi đổi, chợt thần sắc khôi phục bình thường, trầm giọng nói, ta không biết cái gì Tào Thụy Khanh, càng không biết sinh tử của hắn, các ngươi đến cùng muốn làm gì? Lý Văn Húc ánh mắt nhìn về phía Bàng Hoa, Bàng Hoa gật gật đầu, bước ra một bước, trường thương lại cử động, du phong ba thước thiên long hiện, Bàng Hoa thân thể đột nhiên mà động, dưới chân của hắn tốc độ càng lúc càng nhanh, huyễn hóa ra trùng điệp hư ảnh, nhanh đến mức đã thường nhân cơ hồ bắt giữ không đến tung tích của hắn. Mà theo hắn quát to một tiếng, trong tay hắn cái kia thanh tinh hồng sắc trường thương trong nháy mắt cùng hắn hòa làm một thể. Hóa thành một đạo gào thét to lớn thiên long hiện lên. Núi kêu biển gầm đồng dạng uy lực hướng phía béo tốt nam tử đánh tới. Ngày đó long khí thế cực kỳ kinh người. Tiểu viện trực tiếp bị vô tình phá hủy. Vách tường nhao nhao sụp đổ. Phòng sụp đổ. Những nơi đi qua mặt đất bị xé mở một đạo to lớn khe rãnh. Đầy trời bụi đất cuốn lên. Uy thế kinh khủng. Béo tốt hán tử hít sâu một hơi. Hai con mắt của hắn dần dần trở nên đỏ như máu. Béo tốt thân thể thế mà đang phát sinh lấy biến hóa. Biến thon gầy. Kia xích sắt thô to phía trên hạo đãng nội lực cuồn cuộn lấy. Lưu chuyển lên cường đại lực đạo. Hóa thành một cây côn sát, Bàng Hoa trao mày thành một cái chữ xuyên. Giờ phút này, béo tốt nam tử chỗ bộc phát ra lực lượng vượt xa khỏi hắn mong muốn. Lập tức thân thể khẽ động, Bàng Hoa thân thể hướng về sau thối lui. Dù ba thước thần long rít gào, kia giống như từ yết hầu chỗ sâu bị gạt ra hò hét truyền khắp tứ phương. Tựa như là thiên lôi nổ vang. Dù lòng ba thước một thước sau cùng, cũng là tất phải giết kỹ. Giờ khắc này, hạo đãng nội lực càn quấy mà ra. Trường thương phía trên bá đạo kinh khí lưu chuyển. Bàng Hoa tựa hồ cùng trường thương trong tay hòa thành một thể. Khi đó, một con to lớn thần long bốc lên mà đi. Ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng chấn nhiếp thiên địa gầm thét. Thân hình dừng lại. Khí thế như hồng, liền bỗng nhiên thẳng hướng béo tốt nam tử, biến hóa như thế viễn siêu ra béo tốt nam tử đoán trước. Hai tay của hắn nắm chặt xích sắt liên tục mà động. Giờ phút này trước đó, màu đen xích sắt lập tức tựa như là đại dương mênh mông phía trên sóng biển bình thường. Không ngừng liên miên chập trùng ở giữa, đầu sóng trở nên càng lúc càng nhanh. Tại một khắc cuối cùng, xích sắt một đầu đột nhiên vọt lên, tấn mãnh vô song, tựa như là một con hung tàn mãnh hổ đánh giết mà ra. Đột nhiên trong lúc đó, trường thương cùng xích sắt gặp nhau, xích sắt lập tức hạ xuống, trường thương mang theo bọc lấy thần long tiếp tục trùng sát mà xuống. Không, một nháy mắt, sợ hãi bò lên trên nam tử kia to mọng gương mặt. Ngũ quan tựa như là chồng chất đến cùng đi bình thường. Hắn phát ra một tiếng không biết là cầu xin tha thứ vẫn là kêu cứu rên rỉ. Vai chính là bị trường thương xuyên qua. Đương nhiên, đây là Bàng Hoa cố tình làm. Phụ trách hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Trường thương bên trong uy thế y nguyên rất lớn. Mang theo nam tử liên tục rời khỏi mấy chục bước. Sau đó nghiêng đinh vào đến bên trong lòng đất. Không thể động đậy mảy may, lần này ngươi có thể nói à? Lý Văn Húc cười hỏi, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu không ngừng rơi xuống. Nam tử thần sắc trở nên tái nhợt, do dự một chút, lên tiếng nói, Tào Thụy Khanh chết không liên quan gì đến ta. Lý Văn Húc vừa cười vừa nói, ta biết không phải ngươi, nếu không ngươi bây giờ đã chết. Nam tử gật gật đầu, nói, chuyện tới như thế,